vở, mà không để ý có một khuôn mặt biến sắc, một khuôn mặt bất ngờ, và một khuôn mặt không cảm xúc. Vở, Thiên Bảo lấy lại bình tĩnh nhìn Phương Trúc với hy vọng nhỏ. Nhưng, hy vọng ấy chưa tồn tại được bao lâu thì bị dập tắt bởi cái gật đầu của nó. Phương Trúc là người yêu của tao từ tối hôm qua, mày chở Mỹ Hà đi nhé, tao đi với vợ tao. Ok, hắn kéo nó ra xe, nó khẽ nhìn Thiên Bảo rồi vô cảm lướt qua. Hụt hẫng, thất vọng, là cảm giác của Thiên Bảo bây giờ, anh cứ nghĩ nó không có tình cảm với ai, kể cả anh, người sống với nó 6 năm qua, nhưng... Anh Khang chưa tới một tháng mà đã chiếm được tình cảm của nó nhanh như vậy. Khẽ cười nhạt rồi đi ra xe, Phương Trúc và anh Khang vô tình với Thiên Bảo bao nhiêu thì Thiên Bảo lại vô tình với người con gái đang buồn vì phản ứng của cậu bấy nhiêu. Khách chương.